Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 296 cường thế đến cùng.banzban. Tô Nham như trước từng quyền đánh vào Vương Lân trên người, Vương Lân cả người đều bị đánh thành huyết nhân, mỗi một quyền đều nương theo lấy cốt cách đứt gãy thanh âm, bất quá Tô Nham ra tay cũng là có đúng mực, cho Vương Lân tạo thành thương thế, cũng sẽ không có trở ngại, chỉ có điều cần một ít thời gian chữa trị mà thôi. Thật thê thảm, quá hung tàn rồi. Tất cả mọi người nhìn không được nuốt nước bọt, nhìn xem Vương Lân thảm trạng cùng Tô Nham bá đạo, trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, người này không sợ trời không sợ đất, thật đúng là người nào cũng dám gây, đến ngày đầu tiên tự thất bại yêu nghiệt Tử Long, lúc này mới đi qua vài ngày, liền đem Giang Sơn Phong người đánh chính là bị giày vò. Dừng tay. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ theo trên không vang lên, mạnh mẽ âm thanh phá không, một cái đồng dạng người cao ngựa lớn thân ảnh xuất hiện, nhấc lên một trận gió sóng, người đến mày rậm mắt to. Trên đầu phủ lấy một cái màu xanh da trời kim cô, trên trán tràn ngập khí phách, Phạm Giang Sơn Phong phong chủ, Vô Cực đem Vương Lân đánh thành như vậy, hắn há chịu bỏ qua, đã xong, cái này Phạm Giang Sơn cũng là một cái loại người hung ác, tu vi đạt đến huyền vũ cảnh lục trọng thiên. Những này phong chủ ngày bình thường đều không thế nào xuất hiện, hôm nay thế tất muốn cùng Vô Cực có chỗ xung đột rồi. Rất nhiều người nhận ra người tới, đều là giật mình. Phanh. Tô Nham lăng không bắt lấy Vương Lân, đem hắn vung ra trăm trượng bên ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, cái kia Vương Lân cũng là vẫn không nhúc nhích, giống như chó chết, bị Tô Nham đánh điên cuồng một trận, hiện tại chỉ còn lại có nửa cái mạng. Vô Cực, ngươi lại dám ra tay làm tổn thương ta Giang Sơn Phong người, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Phạm Giang Sơn âm thanh như kinh lôi, từ trên xuống dưới nhìn xuống chúng nhân, đối với Tô Nham mở miệng quát lớn, ngươi tựu là Phạm Giang Sơn. Tô Nham thả người nhảy lên, đi vào cùng Phạm Giang Sơn ngang nhau độ cao, không chút nào để ý đối phương khí thế áp bách, ngón tay chỉ hướng tiền phương, đối với Phạm Giang Sơn mở miệng nói. Ngươi sai sử con chó kia mới khi nhục ta Vô Cực Phong huynh đệ là dụng ý gì, hôm nay cho dù ngươi không đến, ta cũng muốn thượng du trường giang ngọn núi lấy một cách nói. Tô Nham khí thế liều lĩnh, nghe được hắn lời này, Phạm Giang Sơn ngược lại là sững sờ, người này ngược lại là ác nhân cáo trạng trước, chê cười. Hạch tâm viện sự tình là bọn hắn chuyện của mình, cùng ta có quan hệ gì, nhưng là ngươi ẩu đã ta Giang Sơn Phong người, nhưng lại bản phong chủ tận mắt nhìn thấy, hôm nay ngươi nếu không phải xuất ra đền bù tổn thất, đừng trách ta không khách khí. Phạm Giang Sơn trừng mắt, tại hắn quanh thân hư không đều theo run rẩy, đã ngươi muốn đền bù tổn thất, ta tự cùng ngươi tính tính toán toán khoản này sổ sách, cái này Vương Lân ra tay đã thương Vô Cực Phong ba người, đã ngươi muốn thay hắn ra mặt. Khoản này sổ sách muốn tính toán tại trên đầu của ngươi, ta đã thương Vương Lân một người, xem như huề nhau một cái, hai người khác thương, một người một vạn khỏa địa nguyên đan, tổng cộng hai vạn khỏa, Giang Sơn Phong chủ xuất ra hai vạn khỏa địa. Nguyên đan, việc này như vậy thôi. Tô Nham mặt không đổi sắc nói, bà mẹ nó, người này quá vô sĩ đi à nha, hai vạn khỏa địa nguyên đan, tại sao không đi đoạt, nhân tài a, còn có dạng này tính sổ sách. Tô Nham lập tức lại để cho rất nhiều người im lặng, nào có dạng này tính sổ sách, các ngươi Vô Cực Phong bị thương ba người, còn không phải vui vẻ, cái kia Vương Lân nhưng là phải đi nửa cái mạng, có thể dạng này tính sao? Nói sau, hai vạn khỏa địa nguyên đan, ngươi cho rằng là nhân nguyên đan a, Phạm Giang Sơn cho dù tại đại khí thô, cũng cầm không xuất ra nhiều như vậy địa nguyên đan a, muốn chết. Tô Nham triệt để đem Phạm Giang Sơn chọc giận, hắn lăng không chấn động, bàn tay lớn một trảo. Một cổ nguyên lực ngưng tụ thành hàng dài lập tức hướng về Tô Nham đánh giết tới, thua lý tự muốn động thủ, cái này là ngươi Phạm Giang Sơn trước sau như một ức hiếp người đích thủ đoạn, đáng tiếc, ta Vô Cực không sợ. Nếu là ở trước khi, Tô Nham khả năng không phải cái này Phạm Giang Sơn đối thủ, nhưng là hiện tại vừa mới tấn chức huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, nhưng lại không sợ chút nào, đang muốn tới một trận chiến, cái này Phạm Giang Sơn rõ ràng là cùng Tử Long một đám, muốn cùng mình khó xử. Đối mặt người khác ức hiếp, Tô Nham cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là lùi bước, hắn muốn tại huyền hóa môn đứng vững bước chân, vậy thì hiếu thắng thế, dùng sắc bén nhất phương thức đánh trả, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, Vô Cực Phong không dễ chọc, không thể gây. Xích kim sắc quyền đầu đeo lục mang, một quyền trùng trùng điệp điệp oanh kích ở đằng kia nguyên lực hàng dài phía trên, một tiếng tiếng phá hủy tiếng nổ, cái kia hàng dài trực tiếp bị mẫn diệt, đón lấy, Tô Nham trong tay nhiều ra một bả màu đỏ trường kiếm. Kéo lê quỷ dị đường vòng cung, đối với Phạm Giang Sơn tự trảm tới, quá mạnh mẽ thế rồi, cái này Vô Cực quả thực cường thế đến không có bên cạnh rồi, vậy mà thật sự cùng Phàm Giang Sơn đánh đi lên, quả thực là không sợ hãi a, khí thế của hắn đủ để so sánh Phàm Giang Sơn, người này lại tấn chức rồi, mẹ, còn có để cho người sống hay không? Nhìn thấy Tô Nham cùng Phàm Giang Sơn đánh, rất nhiều người im lặng, tất cả mọi người biết rõ, đã có cái này Vô Cực tại, về sau Hạch Tâm Viện, sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, những cái kia phong chủ ở giữa tranh đấu vốn tựu không có đình chỉ qua, hiện tại lại thêm một đầu sang song long. Xoát! Một kiếm này, giáng Phàm Giang Sơn da đầu xẹt qua, chém rụng Phàm Giang Sơn vài gốc sợi tóc, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại tấn cấp rồi, bất quá ta ngược lại muốn nhìn, một cái huyền vũ cảnh nhị trọng thiên đích nhân vật, như thế nào cùng ta chống lại. Phàm Giang Sơn trên miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng thì thu hồi lòng khinh thường, cái này Vô Cực tại huyền vũ cảnh nhất trọng thiên thời điểm là có thể cùng Tử Long đối kháng, hiện tại lại tấn chức một cấp, thực lực khẳng định càng thêm cường hoành, chính mình tuy nhiên cao hơn đối phương 4 cấp bậc, nhưng cũng không thể coi thường. Phàm Giang Sơn, hôm nay ta Vô Cực tự lại để cho ngươi biết, Vô Cực phong người, về sau ai cũng không thể đụng. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, trường kiếm run run, lập tức chém ra 3600 đóa kiếm hoa, mỗi một đóa kiếm hoa đô là một cái cương nhu cũng tế vòng xoáy, ẩn chứa Vô Cực đại đạo. Mỗi một đóa kiếm hoa đô là dị thường sắc bén, sáng chói hết thảy, xé rách hư không, theo bốn phương tám hướng hướng về Phàm Giang Sơn công kích mà đi. Xoát! Chỉ nghe xoát một tiếng, Phàm Giang Sơn chu trong nhiều ra một bả huyết sắc cuồng đao, tràn đầy đầm đặc sát lục chi khí, cái này huyết sắc cuồng đao thượng diện sát lục chi khí thực sự không phải là Phàm Giang Sơn quán thâu tiến vào, mà là cuồng đao bản thân mang theo, đó là đánh chết vô số oán linh mới hình thành hiệu quả, chính là một thanh chính thức giết chóc chi đao. Đối mặt Tô Nham tiến công, Phàm Giang Sơn không sợ chút nào, hắn dù sao cũng là huyền vũ cảnh lục trọng thiên quyết định cao thủ, thực lực cường hoành, huyết sắc cuồng đao bị hắn sinh mãnh liệt chém ra. Trong lúc nhất thời, vòi rồng gào thét, khắp nơi đều là huyết sắc đao mang, vô số đao mang cùng Tô Nham phát ra kiếm hoa đụng vào nhau, nhấc lên tầng tầng sóng gió, cuối cùng mất đi cùng một chỗ, cái kia Vô Cực quá cường đại a, lại có thể cùng Phàm Giang Sơn đối kháng, chút nào không rơi vào thế hạ phong, quá mạnh mẽ thế rồi, có thể có như vậy một cái phong chủ, về sau tại huyền hóa môn ai dám gây. Rất nhiều người đều khiếp sợ, kiến thức đến Tô Nham cường thế, một ít người nhìn xem những cái kia chỉ cao khí ngang Vô Cực phong người, trong mắt vậy mà lộ ra hâm mộ, đệ tử Hạch Tâm bên trong đích phong chủ không người nào là cao cao tại thượng, ở đâu như Tô Nham như vậy chẳng những cùng cấp dưới huynh đệ tương xứng, còn tại chính mình người đã bị nhục nhã thời điểm động thân mà ra, không tiếc cùng với khác phong chủ đại chiến. Bang bang. Trên không, Tô Nham cùng Phàm Giang Sơn bất phân thắng bại, một người sử dụng kiếm, một người dùng đao, và chạm ra mảng lớn hỏa hoa, cái kia Phàm Giang Sơn càng đánh càng là giật mình, trước mắt cái này Vô Cực cường đại, xa xa siêu ra tưởng tượng của mình, lại có thể cùng chính mình bất phân thắng bại. Phàm Giang Sơn, ta Vô Cực hôm nay tự cường thế đến cùng, bắt ngươi đến lập uy, lại để cho sở hữu tất cả muốn động ta Vô Cực phong người nhìn xem, cái này là kết cục. Tô Nham khí thế rồi đột nhiên tăng vọt, một lớp sóng bay qua một lớp sóng, tóc đen đường hoàng, toàn thân cốt cách ken két rung động, tại trong cơ thể của hắn, giống như cất giấu thái cổ mang thú lực lượng. Tại Tô Nham trong tay, nhiều ra một mặt kim thuẫn, ở đằng kia kim thuẫn phía trên, tràn đầy văn lạc, càng là có chút tia sấm sét chi âm phát ra, màu bạc điện thoại hoa lập lòe. Tô Nham lưu tinh bộ thi triển, cả người tại trong hư không lưu lại đạo đạo ảo ảnh, giơ cao lên kim thuẫn, đối với Phàm Giang Sơn tự sinh mãnh liệt đập phá xuống dưới. Không cùng kim quang, mỗi một đạo kim quang đều muốn xé rách hư không, kim thuẫn cường đại trong lộ ra thần bí, tự hồ muốn đập vụn hết thảy, hôm nay, Tô Nham đã cường thế, vậy thì thế tất cường thế đến cùng, hắn phải đánh bại Phàm Giang Sơn, thứ nhất, muốn tất cả mọi người biết rõ, hắn Vô Cực không phải một cái mặt người vuốt ve quả hồng mềm, thứ hai, nếu như mình đánh bại Phàm Giang Sơn, thế tất cũng tìm được huyền hóa môn cao tầng coi trọng, nhất cử lưỡng tiện.